Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, nghe chân tường. Thiên Thọ, Joe Bakery, ta không rõ, đây là tại đùa giỡn hay sao? Bernadette có chút mộng. Không, ta là nghiêm túc. Howard trước mặt mọi người quỳ xuống, lôi kéo Bernadette tay, bắt đầu trình bày lý do. Ta cả đời này không bao giờ tìm được so ngươi còn tốt nữ nhân. Thích ta? Không cần. Thật lòng loại kia. Cho nên đây không phải là tại nói đùa. Bernadette lôi ra tay, cau mày nói, ngươi xác định vững chắc điên rồi. Ta cảm thấy càng giống là đột phát kỳ chiêu. Mắt thấy Bernadette đi ra, Howard trực tiếp trước mặt mọi người hai đầu gối quỳ xuống đất đi vội. Đuổi theo Bernadette, chúng ta chỉ hẹn hò 3 lần. Bernadette mắt thấy Howard dạng này, có chút mềm lòng, giải thích một câu. Gặp khách người tất cả đều một mặt bát quái nhìn xem bên này. Hạ giọng nói, chúng ta còn không có vỗ tay qua đây. Cái này liền cầu hôn. Bernadette là phim Mỹ thế giới nữ tính nhà khoa học. Giảng cứu chính là một chuyện phía trước kiểm hàng. Không thích hợp làm sao có thể đáp ứng kết hôn. Cái kia càng dễ làm hơn. Ngươi chừng nào thì tan tầm. Howard vội la lên. Oa nha. Bernadette bị Howard trần trụi vỗ tay thúc giục làm rất im lặng. Lần thứ hai đi ra, nàng thoải mái không sai, nhưng cũng tuyệt đối không phải Howard dạng này trần trụi. Đối mặt mọi người bát quái vây xem, thất bại Howard không thèm để ý chút nào. Mặt dạn mày dày cười nói, chờ ta thành công, các ngươi liền ghen ghét. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, ba ba ba. Vây xem ăn dưa quần chúng bị Howard như vậy thật dày ra mặt cho kinh hãi đến. Một người vỗ tay, sau đó hai cái, ba cái, mãi đến tất cả mọi người nhìn xem quỳ trên mặt đất dõng dạc Howard vỗ tay. Vì cái này ra mặt, micro kiểm tra, lần thứ hai kiểm tra. Howard đứng dậy, suy nghĩ một chút, đi đến phòng ăn trên sân khấu nhỏ, ngồi ở dương cầm một bên. Cầm micro bắt đầu kiểm tra. Lần thứ hai hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người cảm giác Howard tiểu tử này thật có thể gây sự a. Bao quát Bernadette. Cái này một khúc, ta muốn hiến cho một vị ta tổn thương cô nương tốt. Howard ủy khuất ba ba nhìn qua Bernadette nói một câu, sau đó liền bắt đầu một bên đánh đàn dương cầm, một bên hát lên. Bernadette, ta cảm thấy vô cùng xin lỗi. Bởi vì hướng ngươi cầu hôn sự tình. Bernadette, ngươi cảm thấy ta làm việc điên cuồng. Đây chẳng qua là ta phong cách làm việc. Đem nói xin lỗi toàn bộ hóa vào ca khúc bên trong. Lần thứ hai sợ ngây người tất cả mọi người. Mấu chốt đàn hát cũng thực không tồi. Tiểu tử này có chút đồ vật a. Bernadette vốn là thích Howard. Bằng không thì cũng sẽ không như thế cho hắn cơ hội. Mắt thấy hắn trước mặt mọi người đến như vậy một tay, lập tức cảm thấy siêu cấp lãng mạn, trực tiếp tha thứ Howard. Vậy ngươi bây giờ là bạn gái ta? Howard lôi kéo Bernadette tay, kích động nói, hiện tại vẫn chỉ là bạn gái. Bernadette trêu ghẹo nói, cái kia mau cùng ta đi. Howard lôi kéo hắn cái thứ nhất chính thức bạn gái liền hướng bên ngoài đi. Đi đâu? Bernadette lúc này bị lãng mạn khí tức bao phủ, kia thật là tùy tiện đi theo Howard cái nào đều được. Nàng chỉ là vô ý thức hỏi một câu, đi vì ta chứng minh. Howard hiện tại chỉ muốn lôi kéo Bernadette đi Leonard mụ mụ trước mặt tú một cái. Dạng này hắn, vẫn là trong miệng nàng gay sao? Chung cư TBBT4A cửa ra vào, Howard lôi kéo Bernadette thở hồng hộc đi tới. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra, liền nghe đến một trận dị thường tiếng nói chuyện, để Howard đẩy cửa tay dừng ở chỗ đó. Làm sao vậy? Bernadette không hiểu. Xuyệt, Howard dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng, sau đó lỗ tai dán tại trên cửa, bắt đầu nghe lén bên trong dị thường đối thoại. Bernadette thấy thế, cũng thấy tươi mới kích thích học đem lỗ tai dán vào. Ngươi cảm thấy thế nào? Sheldon âm thanh vang lên, tương đương mê người, chỉ là ta không biết cùng nhi tử ta bạn cùng phòng làm là như vậy có thích hợp hay không. Beverly âm thanh vang lên, Howard cùng Bernadette liếc nhau, đều đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, không thể nào, các ngươi đang làm gì? TBBT4B cửa phòng mở. Leonard thấy hai bên nằm ở trên cửa hai người. Khó hiểu nói. Xuyệt. Howard lập tức dựng thẳng lên ngón tay. Lần thứ hai ngăn lại. Leonard có một tia linh cảm không lành. Tranh thủ thời gian đi tới. Ngồi xổm xuống. Cũng đưa lỗ tai dán tại phía trên. Ba cái tiểu ải nhân. Cứ như vậy ghé vào trên cửa. Penny ôm tay đứng ở nơi đó. Im lặng nhìn xem một màn này. Bình thường ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng căn cứ vào ta quan sát được giữa chúng ta tình huống. Ta không thể không phỏng đoán chúng ta cùng một chỗ sẽ phi thường gậy. Sheldon âm thanh rất bình. Thường, nhưng truyền đến Leonard trong tai. Liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Sheldon tại đầu độc mụ mụ ta. Leonard không thể tưởng tượng nổi thì thầm. Cái gì? Penny cũng sợ ngây người. Bất quá không trở ngại nàng mở ra chân. Trực tiếp bằng vào thân cao. Đem lỗ tai dán tại phía trên nhất. Đúng, ta cũng quan sát được. Ta cùng trượng phu ta vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Beverly động tâm nói. Gặp quỷ. Leonard rốt cuộc nghe không nổi nữa. Liền muốn đẩy cửa đi vào ngăn cản. Đừng kích động. Howard ôm chặt lấy Leonard. Trong miệng nói ra. Ngươi còn không tin Sheldon nha. Mà còn ngươi bây giờ đi vào tính toán chuyện gì xảy ra. Hắn bị Beverly nói lại xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Hiện tại mắt thấy hắn có gấp đôi trả thù lại cơ hội. Hắn làm sao lại để Leonard phá hư. Liền tính muốn chọc gian. Cũng muốn chờ chân chính làm. Lại đẩy cửa đi vào bắt. Đến lúc đó mới kích thích nha. Đúng vậy à, Leonard. Ta tin tưởng Sheldon. Khẳng định không phải như ngươi nghĩ. Penny trấn an Leonard, ta lần thứ nhất nếm thử thời điểm cũng rất do dự. Nhưng ta kinh lịch một lần trước nay chưa từng có liều cao nhất vui vẻ hormone phóng thích. Sheldon dư vị nói, kia thật là muốn làm hài lòng a. Ta biết ngươi đang làm gì. Ngươi muốn đối ta làm một lần thần kinh học nghiên cứu. Beverly cười nói, ngươi nhìn thấu ta, đúng không? Sheldon không có phủ nhận. Không. Leonard nghe xong thần kinh học nghiên cứu đều đi ra. Rốt cuộc nghe không nổi nữa. Quát to một tiếng. Mang theo ôm hắn Howard. Liền phá tan cửa. Vọt vào. Nói đùa. Đây chính là thần kinh học nghiên cứu. Kinh điển ám hiệu. Lúc trước Adam dạy hắn ba ba cùng mụ mụ hắn hòa hoãn khẩn trương quan hệ phu thê. Dùng chính là làm thần kinh học nghiên cứu khẩu hiệu. Lúc trước hắn hẹn Leslie. Cũng đánh chính là lấy cớ này. Có thể nghĩ bây giờ nghe Sheldon muốn cùng mụ mụ hắn làm thần kinh học nghiên cứu. Hắn là như thế nào kích động. A ha. Mắt thấy đã đè không được thần lực trên thân Leonard. Howard cũng không có tiếp tục ngăn cản. Mà là thuận thế xông đi vào. Còn không có thấy cái gì. Liền gọi ra đột nhiên bắt dàn ngữ khí từ. Các ngươi làm sao vậy? Chung cư TBBT4A bên trong. Không có cái gì tưởng tượng gian tính. Chỉ có ôm đàn guitar Sheldon. Cùng đứng tại trước TV cầm micro Beverly. Các ngươi. Chuẩn bị ca hát. Leonard trợn tròn mắt. Bằng không thì đâu. Sheldon không hiểu. Không có gì. Không có gì. Các ngươi hát a. Chúng ta nghe nghe. Penny mắt thấy như thế lớn ô long. Tranh thủ thời gian che lấp. Đúng. Đúng. Leonard lại không dám nói. Tranh thủ thời gian phụ họa. Các ngươi hát, chúng ta nghe. Hofstadter tiến sĩ. Đây là bạn gái ta Bernadette. Howard thất vọng tại không có bắt gian đánh mặt thành công. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nắm lấy Bernadette tay. Đắc ý nói. Ngươi Rat đã trở về. Ngươi không cần phải giả bộ đâu. Beverly thản nhiên nói. Leonard, ta hiện tại biết các ngươi vì cái gì tài vụ như vậy không khỏe mạnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật. Một cái. Giải thích. Đây thật là bạn gái ta Bernadette. Không phải dùng tiền mời người giả vờ. Đúng thế. Bernadette cái này sẽ chính hạnh phúc. Tự nhiên ôn nhu thay bạn trai nói chuyện. Nói lại lần nữa. Ngươi không cần dạng này. Beverly như cũ dùng loại kia làm người tức giận ngữ khí. Nhìn Howard một cái. Sau đó đối Sheldon nói, chúng ta bắt đầu đi. Được, Sheldon gảy một cái dây đàn, bắt đầu hát lên, cả đêm, nắm chặt, hai người không coi ai ra gì hát lên, hát đến chỗ kích động, hai người run rẩy, bày ra các loại khoa trương tạo hình, cao giọng ca, chàng diện kia, chỉ có một chữ có thể hình dung, tuyệt. Leonard trực tiếp che mặt, Penny cùng Bernadette đều hai mặt nhìn nhau, không biết cái này tình huống như thế nào. Howard trực tiếp lấy điện thoại di động ra toàn bộ hành trình thu hình lại. Đây tuyệt đối sẽ là YouTube bên trên nhất có sức cạnh tranh khôi hài video một trong. Howard, chúng ta đi thôi. Bernadette nhìn một hồi lâu, bây giờ nhìn không nổi nữa, liền đẩy một cái Howard. Đừng nóng vội, đây chính là hàng năm khôi hài video. Howard cầm điện thoại ghi chép đến chính vui vẻ. Ngươi xác định sao? Bernadette nhắc nhở, ta có thể là đã sớm tan tầm. Đây coi như là chúng ta lần thứ tư hẹn hò tương đương. Howard lập tức ngẩng đầu lên, nhận đến tín hiệu, không nói hai lời đóng lại điện thoại, lôi kéo Bernadette liền hướng bên ngoài đi. Ngày tốt cảnh đẹp, đang muốn thưởng tâm duyệt sự tình, ai nguyện ý tại nhà khác viện tử nhìn điên cảnh, vẫn là trở về rộng tích lương thực trì hoãn xưng vương đi. Leonard, chúng ta cũng trở về đi. Penny mặc dù không biết nàng lúc trước lúc ca hát cũng ép đến người nổi điên, nhưng nhìn xem Sheldon cùng Beverly hợp sướng, nàng vẫn là cảm nhận được Sheldon cùng Leonard lúc trước trốn đi trốn tới tâm tình. Ta không yên tâm. Leonard nhìn xem các loại vặn vẹo tư thế, ví dụ như lẫn nhau nhìn đối phương, giang hai tay ra, các loại run run thân thể Sheldon cùng mụ hắn. Hắn rất sợ bọn họ lao tới đối phương, sau đó hỏa diễm thôn phệ tất cả mọi người. Loại tình huống này, hắn nào dám đi ngủ. Yên tâm đi, Sheldon, ngươi còn không biết sao. Penny căn bản không tin. Vừa rồi ngươi ở bên ngoài nghe lúc, chẳng phải lo lắng vô ích nha. Không được, Leonard vẫn lắc đầu. Ta tại bảo vệ gia đình của ta. Ta cũng không muốn mụ mụ ta ngoại trừ ba ba ta, lại nhiều một cái thần kinh học nghiên cứu đồng sự. Nói tới chỗ này, một mặt ghét bỏ, đặc biệt vẫn là Sheldon. Vậy đơn giản là trung cực ác mộng. Được thôi, nhắc nhở một tiếng, ta hôm nay mua Victoria bí mật. Penny lười quản hắn, vứt xuống một câu, liền đi, dù sao nàng nghe không nổi nữa. Leonard nhìn xem vứt xuống câu nói này rời đi Penny, nhìn lại một chút nhà mình lão mụ cùng Sheldon, lập tức rơi vào vô hạn xoắn suýt bên trong. Ta tin tưởng ngươi, Sheldon. Leonard cuối cùng vẫn là lựa chọn huynh đệ của mình, đứng dậy liền đuổi theo Penny mà đi. Ngày kế tiếp, Beverly tận hứng mà đi. Sheldon cùng nàng xây dựng thâm hậu hữu nghị, để Leonard cái này một mực không chiếm được tình thương của mẹ nhi tử, lần lượt nhận đến bạo kích. Đại gia hòa, đây là bạn gái ta Bernadette. Tối hôm đó, mọi người liên hoan, Howard lôi kéo nhà mình mới bạn gái, lại tới khoe khoang, Bernadette, cùng những này tên ngốc bọn họ chào hỏi. Đừng như vậy thất lễ. Bernadette nhìn thấy Adam, lôi kéo nhà mình hưng phấn quá đáng bạn trai. Xin lỗi, đang cần bác sĩ. Hắn chính là loại này vô lại phong cách. Gọi ta Adam đi. Adam đánh giá Howard chân mệnh thiên nữ, cười nói, nếu như không phải xem tại trên mặt của ngươi, hắn loại này vô lại sẽ chết rất khó coi. Thế nhưng hắn có ngươi về sau, ta tin tưởng loại này vô lại sẽ tiêu tán. Hy vọng đi, Penny nhổ nước bọt nói. Chỉ cần cái kia phần cực độ hèn mọn sức lực biến mất, liền không uổng công ta giới thiệu với hắn Bernadette. Hắn rất tốt. Bernadette nhịn không được, vì nhà mình bạn trai nói chuyện. Dạng này nữ hài ngươi ngàn vạn bắt lấy. Penny im lặng nhìn Bernadette một cái, sau đó đối với Howard nhổ nước bọt nói, ngồi đi. Adam chào hỏi, đừng. Mắt thấy Bernadette muốn ngã ngồi Sheldon chuyên chỗ ngồi, mọi người chăm miệng một lời gọi lại nàng. Làm sao vậy? Bernadette bị dọa nhảy dựng. Ngươi không thể ngồi tại chỗ này. Penny nhắc nhở, đây là Sheldon chuyên chỗ ngồi. Vì cái gì? Bernadette không hiểu, hắn không thể ngồi tại cái khác địa phương sao? Ngay tại mở tủ lạnh cầm đồ vật, Sheldon lập tức chừng tới. Không, không, không, ngươi nhìn a, Penny theo bản năng thay Sheldon giải thích. Tại mùa đông a, cái này chỗ ngồi và khí ấm mảnh khoảng cách đầy đủ để hắn bảo trì ấm áp. Nhưng lại không đến mức quá gần để hắn chảy mồ hôi. Mà tại Summer, vị trí này vừa vặn ở vào từ cái này cửa sổ cùng cái kia cửa sổ ở giữa đối chảy hình thành gió nhẹ. Bên trong, nơi này thị giác cũng không phải là trực tiếp đối mặt TV. Cho nên hắn còn có thể cùng tất cả mọi người nói chuyện đồng thời lại không quá lệch tạo thành hình. Ảnh sai lệch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người bị Penny cộc cộc cộc cái này liên tiếp thuật lại Sheldon một. Mực cùng nàng đã nói mà chấn trợn mắt há hốc mồm. Xem ra ngươi vẫn có chút trông cậy vào nha. Sheldon ôm tay đứng tại nàng đằng sau. Tán thưởng lên tiếng, Penny lập tức cười nở hoa. Đến khối sô-cô-la, Sheldon đem một khối sô-cô-la đưa cho Penny. Cảm ơn, Penny nhận lấy liền muốn ăn. Không, Leonard đưa tay ngăn cản. Vì cái gì? Penny không hiểu, Leonard không phản bác được. Hắn cũng không dám trực tiếp ở trước mặt nói. Sheldon dùng sô-cô-la chính hướng khích lệ pháp ở trường chính xác Penny hành vi. Làm càng thêm phù hợp Sheldon thẩm mỹ. Vừa rồi cái kia một đoạn cọc cọc cọc giải thích chính là điển hình. Mặc dù là Sheldon sai, nhưng hắn dám khẳng định cuối cùng xui xẻo tuyệt đối là chính hắn. Cho nên hắn nào dám nói a? So, Bernadette, đọc bác cảm giác còn tốt chứ? Adam cười nói sang chuyện khác. Còn tốt, bất quá có đôi khi cũng rất phiền. Bernadette ăn ngay nói thật. Chịu đựng. Tưởng tượng tương lai hình ảnh, Adam cười nói, làm ngươi cầm tới bác sĩ học vị, trở thành Bernadette, xin lỗi, ngươi tên đầy đủ là Bernadette Marian Rostenkovsky. Bernadette nói, làm ngươi trở thành Rostenkovsky tiến sĩ, mà Howard là Rostenkovsky tiến sĩ tiên sinh lúc, loại cảm giác này chẳng lẽ không cực kỳ tốt. Adam trêu chọc nói, Howard. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.